Chương 1076, siêu. Xin dạ kèn sầy. Chương 1076, siêu. Xin dạ kèn sầy mà Trương Tường chính là lợi dụng đối phương trả cờ dạ chuyển vấn đề. Ở đối phương cho rằng loại này trả cờ dạ chuyển trình độ liền hảo thời điểm. Tại làm sao trong nháy mắt liền bạo phát ra viễn siêu đụng nhau lực lượng, làm cho đối phương ở trả cờ dạ vẫn không có thể đúng lúc tăng lớn chuyển quá tới thời điểm, liền đem đối phương cho triệt để đánh bại. Đây cũng là Trương Tường sử dụng chiến thuật. Tuy là rất đơn giản, nhưng nếu như không có trong chiến đấu đại lượng cảm thụ cùng quan sát, là không có khả năng nhận thấy được điểm này. Nhìn từ điểm này lời nói, Trương Tường kia một đôi có thể xem tinh tường bên trong cơ thể trả cờ dạ lưu động con mắt, còn có sao đủ ở phương viên trong vòng trăm thước quan sát tế vi tinh thần cảm giác, chính là không thể bỏ qua công lao. Đương nhiên, khi đó coi như là tu la đạo kịp phản ứng, chỉ sợ cũng là khó có thể tiếp được Trương Tường một kích kia chợt tăng thập bội lực lượng quyền anh đi. Chỉ bất quá, đang ở Trương Tường đem tu la đạo đánh bể trong nháy mắt đó. Thiên đạo công kích, liền lại một lần nữa mà lại tới. Thần la thiên trinh thiên đạo kia vô tình thanh âm, lại một lần nữa về phía Trương Tường bên hai. Cương đại sóng xung kích, lại một lần nữa mà tịch quyển cái này một mảnh nhỏ bầu trời, thậm chí còn đem hắn thân hậu thiên chống không vân đoá đều chấn vỡ, để ép ra một cái lỗ thủng to lớn tới. Mà đương nhiên, đang đối diện Trương Tường đối mặt trùng kích chính là càng thêm cường đại rồi. Bởi vì, ở biết được bình thường trình độ xỉn dạ kẹn xảy đúng không làm gì được Trương Tường sau đó. Thiên đạo một kích này có thể nói là cạn kiệt hắn hiện tại có khả năng thi triển ra lực lượng, kém chút không có đưa hắn một kích kia có thể hủy diệt cổ nổ hạ siêu. Xin dạ kẹn sẽ cho in ra A bất quá, coi như là suy yếu bản siêu. Xin dạ kẹn sẽ Trương Tường cũng là tuyệt không muốn đi dùng thân thể của chính mình cho cứng rắn chống lại A dù sao. Hắn vừa mới mặc dù là cứng rắn tiếp theo thiên đạo xin dạ kẹn sẽ nhưng hắn vẫn là bị cường đại kia lực đánh vào, cho đụng khí huyết quay cuồng không ngừng. Kém chút không có chịu đến trọng thương A đối mặt với cái này rõ ràng cho thấy gia tăng gấp mấy lần xin dạ kẹn sầy. Trương Tường có thể là không dám lại lợi dụng thân thể của chính mình đi thử một chút A càng chưa nói. Ngạnh kháng như vậy công kích, vốn chính là một món ngu xuẩn sự tình. Chỉ bất quá, đang ở Trương Tường gần lợi dụng chính mình kia tốc độ quỷ mị, tận lực tránh thoát thiên đạo kia suy yếu bản siêu. Xin dạ kẹn sầy thời điểm. Hắn cũng là đột nhiên phát hiện một món sự tình. Nhất kiện để hắn không được không phải đỉnh xuống sự tình. Đó chính là, thiên đạo lúc này đây xin ra kẹn sẩy phương hướng, mặc dù là chỉ hướng hắn. Thế nhưng, trên thực tế cũng là chỉ hướng cổ nổ hạ trung tâm, hổ cả đại lâu phương hướng. Phát hiện này, để Trương Tường cặp mắt đồng tử chợt co rụt lại. Tại sao có thể như vậy lẽ nào, hắn mục tiêu, cũng không phải là muốn làm rơi ta. Mà là muốn hủy diệt rơi cổ nổ hạ Trương Tường xem cùng với chính mình phía sau kia hổ cả giải đất trung tâm phương hướng, đang nhìn kia thờ ơ vô tình thiên đạo thân ảnh. Hắn cũng là đột nhiên nghĩ đến, lần này bèn lục đạo tiến công cổ nổ hạ mục tiêu vốn cũng không phải là hắn, mà là chóc nã cửu vi kia mà. Chuẩn xác hơn mà nói, là ở chóc nã cửu vi điều kiện tiên quyết phía dưới, mức độ lớn nhất mà phá hủy cổ nổ hạ. Bởi vì, hiện tại nhưng là cùng nguyên tắc trong có chỗ bất đồng. Ở sinh ra Trương Tường một cái như vậy ở trong mắt người khác, có thể so với ủ chỉ hạ ịt trịa ảnh cấp cao thủ tới cổ nổ hạ, nhưng là so với nguyên tắc trong còn phải có lấy càng cường đại hơn uy hiếp. Vô luận là vì để cho sau này Nguyệt Chi nhãn kế hoạch có thể thành công thi hành, vẫn là vì hữu hiệu chèn ép hạ cổ nổ hạ trình độ uy hiếp được rồi, tiêu diệt cổ nổ hạ sinh lực đều đúng một món vô cùng trọng yếu sự tình. Càng chưa nói, ở nguyên tắc trong, bèn vốn là đem cổ nổ hạ phá hủy. Ở nhiều hơn một cái Trương Tường sau đó, chỉ sợ cũng là sẽ không ảnh hưởng đến hắn cái này một cái mục tiêu. Đối mặt với cục diện như vậy, Trương Tường cũng là đột nhiên phiền não, trong đầu bắt đầu nhanh chóng nhớ lại nên làm cái gì bây giờ tới. Nếu như là tránh thoát nói, ta mặc dù sẽ không có co sự tình, thế nhưng cổ nổ hạ giải đất trung tâm sẽ bị hủy diệt. Mà nếu như ta cứng rắn chống lại lời nói, tuy là cổ nổ hạ đúng được cứu, nhưng chỉ sợ ta sẽ chịu đến trọng thương đi. Trương Tường nhìn kia càng ngày càng gần sóng xung kích, đại não đang không ngừng chuyển động, suy tính có cái gì không lưỡng toàn kỳ mỹ đích phương pháp xử lý. Nhưng tiếc là chính là, ở cấp tốc suy nghĩ sau đó, hắn đại não cũng là nói cho hắn một đáp án. Nhất nhất không có chút nào biện pháp ghê tởm á. Trương Tường chợt cắn chặt hàm răng. Nếu như là thiên đạo sở công kích địa phương, đúng cổ nổ hạ còn lại địa phương được rồi. hắn ngay cả mắt cũng không sẽ chắt mà sẽ tránh khỏi. Dù sao, hắn đối với Cổ Nộ Hạ cảm tình, thật sự chính là không có bao nhiêu. Thế nhưng, lúc này ở Cổ Nộ Hạ giải đất trung tâm, mặc dù không biết hạ cụ các nàng là hay không dựa theo hắn phái đi căn bộ nì ra, cùng nhau chạy trốn tới căn bộ phần gốc trong chỗ tránh nạn mặt. Chú ý, kết giới trung tâm đúng dê khu vực, cũng không có nghĩa là Cổ Nộ Hạ trung tâm. Cổ Nộ Hạ trung tâm là chỉ lấy hồ cả đại lâu làm trung tâm giải đất. Bất quá, hắn có thể khẳng định là Si Jun nàng lúc này, nhất định là ở vào hồ cả bên trong đại lâu, cùng Suna. Tuy là hắn rất tin tưởng, như vậy phạm vi lớn xin dạ kèn sầy, chờ trùng kích đến hồ cả đại lâu thời điểm, uy lực đã là yếu bất không ít. Càng chưa nói, ở bên cạnh nàng còn có Suna bảo hộ, muốn để đỡ được cũng không phải là nhất kiện quá khó khăn sự tình. Thế nhưng, mọi việc nhưng lại không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất nếu như là thật ra cái gì chuyện, hắn ngay cả hối hận cũng không kịp. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, hắn liền làm ra quyết định, cả người đình chỉ né tránh, mà là một cái tốc biến trong lúc đó nhanh chóng đi tới kia xỉn dạ kẹn sẽ trùng kích phía trước cách đó không xa. Chuẩn xác mà nói, đúng trôi lơ lửng ở kia xỉn dạ kẹn sẩy gần trùng kích đến khu vực trung tâm trước mặt. Thần hóa trương tường thấp giọng nói rằng, mà liền đúng ở chỉ một lúc, một đạo thông thiên thủy lam sắc quang trụ lợi dụng hắn làm trung tâm, lan tràn tới phương viên 8 mét tờ bên trong phạm vi. Ngất trời thiên sứ lực hóa thành vô số quang tinh linh, ở thân thể hắn bốn phía phiêu đãng. Hắn cặp kia tinh hồng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, chợt mà hiện lên lên màu vàng kim màu sắc, trở nên vô cùng lạnh lùng lên. Giống như là cao cao tại thượng thần minh, ở mắt nhìn xuống cái này một vùng đất. Một đạo không rõ quang hoàn, cũng là trôi lơ lửng ở trên trán của hắn. Một đôi ở trương tường tiềm thức cấu tạo phía dưới, phơi bày 12 dư cờ thủy lam sắc thiên sứ chi dực. Cũng là từ phía sau hắn từ không tới có mà kế tiếp khuyết trương mở ra, kia thấp nhất thủy lam sắc thiên sứ chi dự, thậm chí từ trong bầu trời không có vào đến rồi đại địa chi trung. Một không rõ giai vị áp chế cảm giác, tràn ngập ở bốn phía, nhưng là chỉ là tràn ngập ở tại kia cột ánh sáng trong phạm vi mà thôi. Bởi vì, nơi đây dù sao không phải là ma pháp mục lục thế giới, không có tín ngưỡng thiên sứ tín đồ tồn tại, cũng vì vậy có thể đem uy năng cỡ này khuyết tán ra. Đợt cầu các loại A.